Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 349 che giấu sự thật. Tiểu Hoa nhìn kia túi món đồ chơi, rốt cuộc vẫn là hài tử, đương nhiên sẽ cảm thấy thực động tâm ân y. Tiểu Vương đem món đồ chơi lấy qua đi, ăn cũng lấy qua đi, đều đặt ở Tiểu Hoa trong phòng. Tuy rằng nói Doãn Đường đối Tiểu Hoa không tốt, chính là rất ít sẽ đến Tiểu Hoa phòng, này đó đều là đồ ăn vặt, cho nên cũng không cần đặt ở tủ lạnh. Tiểu Vương nhìn bên ngoài vũ thế, tựa hồ một chốc có phải hay không dừng lại. Vương thúc thúc, người ánh mắt hảo ôn nhu, cùng ta mụ mụ rất giống, đùa nghịch chính mình hoa hoa. Tiểu Hoa đột nhiên như vậy một câu, làm Tiểu Vương tâm càng mềm một ít. Kỳ thật mụ mụ là một cái rất lợi hại người, vẫn luôn đều thực kiên cường, ba ba không thích người như vậy, cho nên ta thường xuyên nghe được bọn họ cãi nhau, ba ba không thích ta, cũng là cảm thấy ta rất nhiều thời điểm, cùng mụ mụ đặc biệt giống. Tiểu Hoa cúi đầu, Tiểu Vương nhìn không tới Tiểu Hoa biểu tình, lại có thể cảm nhận được Tiểu Hoa bi thương, mụ mụ chết đi thời điểm, cũng là như thế này một cái ngày mưa. Ta nhớ rõ lúc ấy còn có rất lớn tiếng sấm ân y, buổi tối ta bị tiếng sấm đánh thức. Ba ba mụ mụ thế nhưng đều không ở nhà, ta một người như thế nào cũng ngủ không được, sau đó ta không biết bao lâu. Ta thấy được ba ba đã trở lại, trên người sao sao, chính là mụ mụ không trở về, ngày hôm sau buổi sáng. Có người nói mụ mụ đã chết, ba ba biểu tình giống như đặc biệt bi thương. Ta không biết đã chết là có ý tứ gì, mãi cho đến sau lại, ta mới biết được là sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Tiểu Hoa như vậy bình tĩnh nói. Kỳ thật 3 năm trước đây Tiểu Hoa bất quá mới 4 năm tuổi. Một cái hai từ, phải nhớ kỹ chuyện lớn như vậy, bản thân chính là thực tàn nhẫn một việc, muốn đem chuyện này như vậy bình tĩnh nói ra, khiến cho mọi người cảm thấy càng thêm tàn nhẫn. Tiểu Vương sờ sờ Tiểu Hoa đầu, Tiểu Hoa ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Vương cười một chút. Kia trong nháy mắt Tiểu Vương tựa hồ thấy được Tiểu Hoa mụ mụ. Cái kia trên ảnh chụp mỹ lệ nữ nhân là ra tai nạn xe cộ chết đi, cả người lúc ấy giống như một cái rách nát búp bê vải giống nhau. Không hề mỹ cảm đáng nói, thấy được như vậy mụ mụ, Tiểu Hoa giống nhau là hận không thể tin tưởng đi. Tiểu Hoa đem hoa hoa thật cẩn thận bày, cùng phía trước rất nhiều món đồ chơi ở bên nhau, thực quý trọng cảm giác, mụ mụ rời đi không đến một tháng, ba ba liền cùng hiện tại một cái khác A-di ở bên nhau, sau lại giống như chia tay. Hiện tại cái này A-di, so bất luận cái gì một cái A-di đều phải có tiền, hai câu lời nói bất quá là Tiểu Hoa nhìn đến. Chân tướng, mà như vậy chân tướng cũng thật là làm mọi người cảm thấy phi thường bi thôi. Người này ý tưởng, kỳ thật hài tử đều có thể minh bạch, sao có thể người khác xem không hiểu đâu. Chẳng qua là không ai để ý mà thôi. Rốt cuộc thê tử đều đã không còn. Tựa hồ Tiểu Hoa ra ra nãi nãi, cũng đối Tiểu Hoa thực không thích, cũng không có tính toán nhúng tay những việc này. Như vậy một gia đình. Cũng khó trách Tiểu Hoa sẽ có vẻ như vậy trầm mặc. 8 tuổi hài tử, vừa lúc là hoạt bát thời điểm, khả năng liền thích ở bên ngoài chơi đùa đi. Nếu là như thế này tính cách nữ hài tử, khẳng định là muốn tới chỗ chạy, thậm chí so nam hài tử còn muốn bướng bỉnh một ít. Chính là cái này nữ hài tử, thật là hơi chút có chút quá phận an tĩnh, cùng một cái búp bê Tây Dương giống nhau. Tiểu Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Hoa ánh mắt càng thêm tràn ngập trìu mến. Vương thúc thúc, ngươi về sau còn sẽ đến xem ta sao? Tiểu Hoa chờ mong nhìn Tiểu Vương, cái kia ánh mắt thật là như là một con khát vọng bị thu dưỡng tiểu cầu. Tiểu Vương mềm lòng không được, đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ thường xuyên lại đây, bất quá gần nhất bởi vì một ít án tử, ta bên kia hơi chút có điểm vội. Tiểu Hoa có cái gì nguyện vọng đâu? Lớn lên về sau muốn làm cái gì? Tiểu Hoa trước mắt sáng ngời, nhìn Tiểu Hoa cười ra tới, làm một cái cảnh sát, cùng cùng vương thúc thúc giống nhau, tiểu vương ôn hòa vuốt ve tiểu hoa đỉnh đầu. Vậy muốn nỗ lực học tập à? Thúc thúc còn có thể chờ ngươi đâu, tiểu hoa lớn lên làm cảnh sát. Khả năng tiểu vương còn không có về hưu, hẳn là có thể nhìn đến. Tiểu vương đột nhiên nghĩ đến, cái kia người chết Mạnh Hân. Tiểu hoa, cùng thúc thúc nói, người phía trước đi tiệm ăn vặt, có hay không kỳ quái thúc thúc đối với ngươi làm cái gì? Không cần sợ, ta chỉ là hỏi một chút. Không nghĩ nói cũng không có gì, tiểu hoa hơi hơi buông xuống con mắt. Thoạt nhìn thật là đã trải qua thật không tốt sự tình. Cái kia kêu họ Mạnh thúc thúc, sờ qua ta, còn muốn thoát ta quần áo. Ta không có đồng ý, tiểu hoa tuy rằng vẫn là hài tử. Chính là cũng là một cái thành thục hài tử. Rất nhiều chuyện liền tính là không nói ra tới. Tiểu hoa cũng là có cảm thụ. Cái này Mạnh thúc thúc đối tiểu hoa thật không tốt. Tiểu vương nhấp nhấp miệng, tiểu hoa đừng sợ, hiện tại cái này thúc thúc đã ở cảnh sát cục, hắn làm chuyện xấu, cho nên được đến trừng phạt, cái này thúc thúc về sau đều sẽ không thương tổn tiểu hoa chút nào không ngoài ý muốn. Gật gật đầu, hẳn là mụ mụ làm đi, bởi vì mụ mụ nói sẽ bảo hộ ta biết Mạnh thúc thúc đã chết. Ba ba còn cảm thấy rất sợ đâu. Nói là mụ mụ khả năng trở về báo thù, tiểu vương nhíu mày. Người ba ba khi nào nói như vậy? Ngày đó chính mình ở trong phòng lầm bầm lầu bầu. Ta lơ đãng thời điểm nghe được. Ba ba căn bản là không biết tiểu hoa nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ. Thật đúng là không giống như là 8 tuổi hài tử. Quả nhiên không thể làm hài tử tiếp thu quá nhiều. Vốn dĩ hiện tại hài tử tiếp xúc đồ vật rất nhiều liền đều rất sớm thục, tiểu hoa còn lại là càng thêm thành thục. Trở về lúc sau, tiểu vương đem tiểu hoa nói tình huống nói cho đường vũ đường. Đường vũ đường trầm mặc xuống dưới, Chu Văn cũng trầm mặc, như vậy xem ra phía trước tình huống, hẳn là không phải cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng nói mọi người đều kiên trì là ngoài ý muốn. Điều tra cái kia án tử mọi người đều là nói như vậy. Chính là trên thực tế mọi người nhìn đến, tựa hồ mọi người nhìn đến, cũng không phải thực tế tình huống. Đi điều tra một chút phía trước án tử, ta như thế nào cảm thấy án này, càng là thâm nhập liên lụy càng nhiều đâu. Đường vũ đường có chút kỳ quái ngồi ở trước máy tính mặt. Đối mặt trong máy tính hồ sơ, cảm thấy chính mình tâm cảnh đã bất đồng, mặc kệ chính mình nhìn đến chính là tình huống như thế nào. Đều không thể phủ định, án này càng ngày càng phức tạp, mưa to liền như vậy liên tiếp hạ 3 ngày, Bối Kha Mạc cũng có 3 ngày cũng chưa lộ diện, Lục Tiểu Vũ bởi vì đối án này không có gì tâm tư, cho nên có chút nhịn không được, như thế nào Tiểu Mạc không có tới, Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ, còn có thể là như thế nào? Đương nhiên là bởi vì bên ngoài trời mưa, Lục Tiểu Vũ nhìn bên ngoài không ngừng nhỏ giọt giọt mưa. Cảm giác thượng giống như là ai dùng sái xe chở nước giống nhau. Trời mưa làm sao vậy? Ta nhớ rõ phía trước Tiểu Mạc, đối án tử có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa tình huống. Như thế nào lại đột nhiên gián đoạn đâu? Nơi này không có Tiểu Mạc. Ta là thật sự cảm thấy phi thường không thói quen à, Chu Văn bất đắc dĩ nhìn Lục Tiểu Vũ. Còn có thể là vì con nói đâu sao? Đương nhiên là trời mưa lộ hoạt à, Lục Tiểu Vũ tự hồ như vậy mới nhớ tới. Hiện tại Bối Kha Mạc còn mang theo bánh bao. Cũng là, cái dạng này thời tiết, vẫn là thiếu gia tới hảo, Lục Tiểu Vũ hiện tại nhưng thật ra cảm thấy. Bối Kha Mạc không ra cũng là rất có đạo lý. Chu Văn quay đầu đi, đơn giản không đi để ý tới tình huống như vậy, rốt cuộc bệnh tâm thần vẫn là không cần để ý tới hảo. Bên này Bối Kha Mạc, nhìn bên ngoài vũ thế, cũng nhìn trên bàn phóng một ít văn kiện, có chút đồ vật dựa vào cảnh sát bên kia, khả năng không dễ dàng điều tra, nhưng là bên này lại rất dễ dàng có thể điều tra ra. Cơ bắp lỏng tề nơi phát ra. Bên này Bối Kha Mạc cũng đã tìm được rồi, đương nhiên muốn dựa vào kiều phản âm cấp kiều vi âm đánh một chiếc điện thoại. Kết quả này liền ở trong vòng một ngày tới rồi chính mình trên tay. Quả nhiên hiện tại thế giới này, tiền thứ này so bất cứ thứ gì đều chỗ hữu dụng a. Chính là bởi vì, chính mình tìm được rồi cái này cơ bắp lỏng tề nơi phát ra. Mới có thể cảm thấy rất kỳ quái, nơi phát ra là cái gì không quan trọng, mang đi cơ bắp lỏng tề, còn lại là một cái phi thường dịu ngoan nữ nhân mua đi. Nghe nói nữ nhân này lớn lên là thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Cái này hình dung thật là thực đặc biệt, Bối Kha Mạc suy nghĩ nửa ngày, đều không thể minh bạch này rốt cuộc là có ý tứ gì. Mãi cho đến thấy được Đường Vũ Đường phát lại đây, gần nhất tiểu vương nghe được những việc này. Đột nhiên, giống như hết thảy đều minh bạch, Bối Kha Mạc nhìn bên ngoài tình huống, sở hữu hết thảy đều liên hệ ở bên nhau. Chính là cố tình lúc này, chính mình còn không thể rời đi nơi này, thật sự là bởi vì hiện tại vũ thế thật sự là quá lớn một ít. Mấy ngày nay tất cả mọi người cấm Bối Kha Mạc ra cửa. Bối Kha Mạc cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn. Bởi vì nơi này tình huống, Kiều Phạn Âm cũng liền hơi chút có chút thời gian, có thể xử lý công ty sự tình. Hiện tại Kiều Phạn Âm đã rất ít đi công ty. Không có gì đại sự nói, chính mình căn bản là bất quá đi, trước kia như vậy một cái thích công tác người, hiện tại biến thành như vậy, làm Kiều Vi Âm đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm sinh mệnh chiếm cứ vị trí, là không ai có thể thay thế, liền tính là cha mẹ cũng không được, đối với Kiều Phạn Âm tới nói, Bối Kha Mạc là mệnh, là thế giới này hết thảy. Có phải hay không cảm thấy không cao hứng? Đây cũng là lo lắng thân thể của ngươi tình huống, Kiều Phạn Âm chỉ cần là một hồi tới. Lập tức liền tiến vào chính mình phòng, Bối Kha Mạc không có việc gì cơ bản không ra khỏi cửa. Trong phòng cái gì đều có, buồng vệ sinh tivi máy tính gì đó, thậm chí là tủ lạnh đều có, mặc kệ là có cái gì yêu cầu, Bối Kha Mạc đều có thể giải quyết. Căn bản là không cần ra cửa, Bạch Văn Tĩnh cũng thói quen như vậy tính cách, không có gì sự tình, không ăn cơm thời điểm cũng không đi quấy rầy Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, ta thật sự không biết, án này có phải hay không ta muốn tiếp tục tham dự đi xuống, tưởng tượng đến kế tiếp khả năng. Bối Kha Mạc luôn là cảm thấy, có một loại thực rối rắm cảm giác. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái. Không nghĩ muốn xen vào liền không cần lo cho, dù sao cũng không có gì, vốn dĩ Bối Kha Mạc cũng nói qua. Sẽ không luôn là quản lý án tử tương quan sự tình. Liền tính là Bối Kha Mạc thật sự không nhúng tay án này. Cũng là đương nhiên sự tình, Kiều Phạn Âm cảm thấy, nếu Bối Kha Mạc cảm thấy án này như vậy rối rắm. Như vậy từ bỏ cũng là tốt, tình hiện tại Bối Kha Mạc luôn là ở cửa thở ngắn than dài. Làm Kiều Phạn Âm nhìn đều khó chịu, dù sao ngươi cũng muốn sinh, là thời điểm hẳn là hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kiều Phạn Âm từ sau lưng đem Bối Kha Mạc vòng lấy. Phía trước ngươi không phải cũng có 3 năm, đều không có tiếp xúc qua án tử sao? Nếu kia 3 năm không có tiếp xúc qua án tử. Như vậy hiện tại cũng không có gì tất yếu, vẫn luôn đối án tử chấp nhất, Kiều Phạn Âm chỉ là hy vọng, Bối Kha Mạc là tự do tồn tại một người, mà không phải có áp lực người. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, vậy tạm thời không đi quản, phía trước kia 3 năm, ta chủ yếu là đối chính mình mất đi tin tưởng. Diêm La xuất hiện, ngươi giải quyết, làm ta cảm thấy kỳ thật ta không phải một người. Vẫn luôn đều không phải, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc bụng. Ngươi đương nhiên không phải một người, ngươi còn có ta cùng hài tử, nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc xem đến vài thứ kia. Kiều Phạn Âm cũng có chút hiểu biết, hiện tại Bối Kha Mạc dù sao cũng là một cái mẫu thân. Không còn có đồng tình tâm, cũng sẽ tương đối có đồng tình tâm ni cho nên đối mặt án tử thời điểm. Đặc biệt là đề cập tới rồi một ít cảm tình án tử. Khẳng định sẽ có chút dao động, đây cũng là tình lý bên trong. Ít nhất Kiều Phạn Âm không cảm thấy, này có cái gì không thích hợp địa phương. Án này, liền đề cập tới rồi hai từ, cũng đề cập tới rồi bảo hộ hai từ tình cảm. Như vậy tình cảm làm đồng dạng là mẫu thân Bối Kha Mạc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này tình cảm chính mình không có cách nào xử lý. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cả người hướng trên giường đảo đi, này trong nháy mắt Kiều Phạn Âm đều cứng lại rồi, rốt cuộc là hẳn là muốn tiếp, vẫn là không nên muốn tiếp đâu. Tiếp một chút sợ thân Bối Kha Mạc, không tiếp sợ khái Bối Kha Mạc, liền như vậy do dự thời điểm người dừng ở trên giường. Người dừng ở trên giường tuy rằng có chút thanh âm, nhưng là cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Rốt cuộc đó là Bối Kha Mạc hài tử, cho nên thân thể cũng sẽ so giống nhau hài tử muốn hảo rất nhiều đi. Lần này án tử, ta là thật sự thực không thích, tổng cảm thấy cùng ta tưởng kém rất xa, ta vẫn luôn cho rằng sẽ là ta phía trước tự hỏi như vậy. Chính là nhìn đến này đó thời điểm, ta cũng thật là hết chỗ nói rồi, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chúng ta đều không thể tưởng được kết quả cuối cùng đi. Vốn dĩ cho rằng đồ vật, tựa hồ có thể ở mỗi một cái nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh, ta không biết khi nào, mới có thể trở lại phía trước cái loại này trí tuệ. Ta cảm thấy ta khả năng trở về không được. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười, ngươi như vậy cũng đã thực hảo, không cần lại có cái gì hành động, có thể hay không trở lại quá khứ, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Ngươi chính là ngươi mà thôi, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng. Khi nào mới có thể thật sự sinh ra tới đâu? Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta có cái gì nhưng sốt ruột. Vũ rốt cục là dừng lại, Bối Kha Mạc cũng bị cho phép đi ra ngoài. Nếu có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Bất quá trong nhà người cũng nói, nếu lúc này đi ra ngoài, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì kích động hành vi. Bối Kha Mạc đáp ứng đi ra ngoài, là chạm lô đi theo, ngay cả Kiều Phạn Âm cũng chưa tại bên người, bọn họ cảm thấy lo lắng cũng là bình thường, rốt cuộc chạm lô là nghe Bối Kha Mạc lời nói, Kiều Phạn Âm tất yếu thời điểm là có thể không nghe lời. Nghe lời cùng không nghe lời, đó là tuyệt đối bất đồng, chạm lô cùng Kiều Phạn Âm quản thúc lực độ khẳng định cũng bất đồng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ta như thế nào cảm thấy ta hào tưởng là đi theo hiếm quý dị thú vào được đâu? Lục Tiểu Vũ đáng thương hề hề nhìn Bối Kha Mạc, không ngươi ở chỗ này, ta cảm thấy thực nhàm chán a. Hết chương.